Chiến thần cuồng phong, chương 2148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2148 Diệp Kính Dương lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn, đó là bởi vì Triệu Hào tên khốn kiếp này chơi xấu, lại từ khi vừa bắt đầu liền nói ra cách khôi tinh tốc đấu này đánh liên tiếp 9 trận, chị tôi đã thắng 8 trận rồi. Vốn là đã bị thương lại uể oải không thể tả nổi, Triệu Hào làm sao? Không suy nghĩ một chút đây. Dựa vào cái gì còn muốn chị tôi tuân thủ quy tắc mà chiến đấu với anh ta chứ? Tần Vũ Phong nhún vai một cái. Cậu xem, cậu đây không phải chính mình cũng đã hiểu rồi sao? Diệp Thanh Đình sử dụng bí thuật bởi vì mình liên tiếp thẳng 8 trận uể oải không tả được nhưng mà Triệu Hào sử dụng bí thuật. Đúng bởi vì trong lòng rõ ràng, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của chị cậu. Hai người đều có lý do của riêng mình, quan trọng nhất là ở đây hiện tại là địa bàn của Thiên Môn, xung quanh đều là người của Thiên Môn, cậu chủ Diệp, cậu hy vọng ai có thể thay cậu đòi lại công bằng đây. Diệp Kính Dương lập tức liền câm, nhưng cho dù như vậy cũng không thể. Làm sao không thể, Tần Vũ Phong thở dài. Không khó nhìn ra, Diệp Kính Dương này luôn sống trong sự che chở của chị gái, ngây thơ vô cùng. Nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Phải biết nơi này là địa bàn của Thiên Môn, khắp nơi đều là người của Thiên Môn. Thiên Môn làm chuyện bất công, cậu muốn Thiên Môn thay câu đòi lại công bằng. Quả thực là trò cười. Diệp Kính Dương nhìn Tân Vũ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như cũng biết tự mình nói hoang đường cỡ nào, quay đầu đi không nói gì nữa, chăm chú nhìn chị gái ở phía trước chiến đấu với Triệu Hào. Diệp Kính Dương đã từng biết thực lực của Tân Vũ Phong, không quá lo lắng cho mình ngày hôm nay có thể cùng đi ra hay không. Ngược lại, Diệp Kính Dương lo lắng chỉ có chị gái có thể thắng được hay không. Diệp Kính Dương đúng là cũng muốn trực tiếp gọi Tân Vũ Phong hỗ trợ đánh cho tên khốn kiếp Triệu Hào kia bay mất. Thế nhưng nói thật Diệp Kính Dương cũng biết chị của mình lại kiêu ngạo đến cỡ nào. Nói muốn dẫn anh ta ra ngoài, đó chính là nhất định phải tự mình mang anh ta rời đi. Nếu như là Tân Vũ Phong ra tay giải quyết tất cả những thứ này, chị gái sợ rằng sẽ không vui. Diệp Kính Dương nghĩ, ánh mắt một lần nữa ở dao động trên người Tân Vũ Phong. Nếu Tân Vũ Phong nói rồi, sẽ dẫn bọn họ hai chị em đi ra ngoài. Vậy thì sẽ không đi lừa người chứ. Hơn nữa quan trọng nhất là, sau khi Diệp Kính Dương thông qua trận chiến trước đây của chị và Lâm Ngọc đã phát hiện ra rồi, sức mạnh của Tân Vũ Phong tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy Diệp Kính Dương hiện tại cần suy nghĩ, chỉ có là chị gái của mình có thể thẳng hay không. Ngược lại cũng không thể n không phải một chuyện tốt. Mà ở trên sân, trận chiến của Diệp Thanh Đình và Triệu Hào tiếp tục. Triệu Hào sau khi đạt được bí thuật gia trì cũng không có khua chân múa tay như trước, cũng không điên cồng chạy trốn. Cách chương.